xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 188, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều bày. Khóc chuyện audio.com. 15 phút sau, tuổi còn nhỏ mà không chịu học cho giỏi. Các em đang làm cái gì? Giáo viên vẻ mặt sắc bén. Nhìn mấy nữ sinh này, cả một đám mắt đều cao hơn trời có phải không? Đều cho rằng chính mình rất lợi hại có phải hay không? Rõ ràng là học sinh sao cứ phải học đòi thành người của xã hội. Các em tự nhìn lại bản thân mình mà xem. Nùng trang diễm mạt, đánh phấn so với chúng tôi còn dày hơn. Từng người không ra cái thể thống gì cả. Mô tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ. Cầu kỳ, thô tục thì là tô son chát phấn. Mộ ngôn yên lặng đem áo khoác đồng phục khoác ở trên người nữ sinh quần áo chật vật lộn xộn nhất. Để chúa tể hệ thống quay cái video up lên trên mạng. Nữ sinh này trên mặt có một dấu tay màu đỏ tươi. Gom lại quần áo, hướng Mộ Ngôn nhẹ giọng nói câu, chấm, cảm ơn, Mộ Ngôn tiếp nhận lời nói cảm tạ, ân, trường học là nơi để mọi người học tập, nhưng các em lại đang làm cái gì? Gọi phụ huynh của các em tới cho tôi. Nữ giáo viên lãnh khóc nhìn lướt qua mấy nữ sinh bị mắng đến khóc thút thít. Tuy rằng mới vừa nãy không có nói một lời thô tục, nhưng là từng lời chát tâm. Đem đám muội tử từ trong ra ngoài đều lật ra nói một lần. Đầu óc dùng không được liền đọc sách nhiều hơn một chút. Bản thân vốn dĩ là một tiểu cô nương khá xinh đẹp như thế nào cứ một hai phải chỉnh mình thành như vậy. Mộ Ngôn cùng nữ sinh bị khi dễ kia đứng ở một bên nghe đến há hốc mồm. Chúa tể hệ thống, một cô giáo thật sắc bén. Hắt nước, lột quần áo trong WC chơi vui sao. Đi theo tôi, giáo viên dẫm lên giày cao gót, bộ dáng nữ vương đi ra khỏi WC, lúc gần đi còn liếc mắt nhìn Mộ Ngôn cùng với nữ sinh bên người cô một cái. Hai người cũng đi theo tôi, ngữ khí không chút nào thay đổi, lãnh đạm một đám, này cũng phải đến nói giáo viên này lai lịch không nhỏ. Trong nhà không chỉ có tiền còn có thế, Nga không đúng. Phải nói là giáo viên trong trường đều rất có bối cảnh. Học sinh có bối cảnh, trường học vì để có thể áp được học sinh, giáo viên liền càng có bối cảnh. Vì thế, đại đa số thời điểm học sinh cũng không dám ở trước mặt giáo viên làm cái gì. Trước không nói đây là giáo viên, liền nói có chút tiền làm việc còn tạm chấp nhận được. Nhiều hơn liền càng dễ hơn, còn không có ra thế. Cái gì? Không có ra thế ngươi còn dám học người ta làm sự làm tình. Đuổi học, trực tiếp đuổi học, trong nhà điều kiện không tốt cư nhiên còn dám gây sự. Vì thế học sinh cái trường học này, hoặc là phẩm học kiêm ưu, một đám học sinh tốt một ngoan ngoãn học giỏi, hoặc là ra thế điều kiện còn tính là tốt, này cũng coi như là một cái trường cao trung trọng điểm. Chỉ là giáo viên đối với việc học quản thực nghiêm. Đối với thế diện nhà trường rất chú ý, chỉ cần không bị bắt được. Vậy liền không có chuyện. Vì thế, cứ việc giáo viên bối cảnh thực dọa người. Bạo lực học đường ở trường này vẫn có thể thấy được ở khắp nơi. Có vài người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu đã có học sinh cáo trạng, vậy không có khả năng mặc kệ. Mộ Ngôn tìm giáo viên này, có thể nói là có trách nhiệm nhất trường. Bạo lực học đường không chỉ là quản ở một cái trường này nha, chúng ta làm hệ thống ba tốt cùng lương dân. Chuyện tốt làm vô số việc, công đức mắc, liền có thể tiến vào giai đoạn mới. Nếu ký chủ rất mạnh mà nói, hoàn toàn có thể nhảy qua một bước này, nhưng hiện thực lại rất là tàn khốc. Chúa tể hệ thống hiện tại còn không có biện pháp tuyên bố nhiệm vụ quá mức cao thượng. Sợ năng lực này của ký chủ làm không được. Đương nhiên, chúa tể hệ thống cũng hoàn toàn không cảm thấy những nhiệm vụ nó tuyên bố này có thể dễ dàng hoàn thành. Chúa tể hệ thống, tuy rằng tiểu tỷ tỷ cô sức chiến đấu không được, nhưng là tôi đối với chỉ số thông minh của cô rất là tin tưởng. Mộ Ngôn, một lát sau, chúa tể hệ thống mê hoặc thu được một cái tin tức đến từ linh hồn ký chủ Mộ Ngôn của ngài chỉ số thông minh đã hạ tuyến. Tôi tin cô mới có quỷ. Mệt nó nói nhiều như vậy, thật lâu sau Mộ Ngôn đi ra khỏi WC, từ từ nói một câu. Cậu quá cao thượng, tôi nhịn không được muốn cúng bái. Đột nhiên bị khen như vậy. Chúa tể hệ thống có chút ngượng ngùng, còn tạm được. Người ta cũng chỉ là tâm địa thiện lương. Mộ Ngôn mặt vô biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt, xin cậu thiện lương đối với tôi một chút. Cách chương.